Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 142, làm chuyện dại dột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệu Lan rất tức giận, và càng ngày càng có nhiều nhân vật trong thế giới này, hay nói cách khác, tất cả đều là vai phụ, đã mất đi một chút linh hồn và hiện thực. Thực ra đều là những vai phụ nhỏ chống lại nhân vật chính. Chỉ cần nhân vật chính thể hiện rõ vai trò của mình thì rất nhanh sẽ có chỗ đứng. Trình Diệu Vi đắc thắng cười. Trình Diệu Lan, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Trên đời này không có bản thảo nào có thể thay đổi cốt truyện. Trình Diệu Vi nói với Trình Diệu Lan. Trước đây, tất cả chúng ta đều bị kẻ đứng sau thao túng trò chơi. Người chiến thắng thực sự phụ thuộc vào sự khôn ngoan của chúng ta trong kết thúc. Trí tuệ và sự hiểu biết. Mọi người đều sống trong một thế giới của riêng họ. Và bạn và những người quan trọng nhất đối với bạn là nhân vật chính. Nếu bạn muốn đánh bại tất cả các nhân vật phụ trong game thế giới, trước tiên bạn cần phải hiểu được ý nghĩa thực sự của trò chơi này bằng trí tuệ. Ý nghĩa thực sự là ý thức của nhân vật chính. Bạn là nhân vật chính, và hạnh phúc và sự ngọt ngào của bạn là điều quan trọng nhất. Đối với Trình Diệu Vi, Trần Khôn, Linh Đan và nhân vật phản diện Trình Diệu Lan, không một cảm xúc và chuyển động nào của mọi người có thể định hướng cho sự phát triển của câu chuyện. Đây là một tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ cần Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm yêu nhau mãnh liệt. Chồng, Trình Diệu Vi nói với Tư Tử Phàm rất ngọt ngào. Bữa trưa hôm nay anh muốn ăn gì? Chúng ta cùng nhau đi nhà hàng Tây yêu thích của anh nhé. Trí tuệ của Tư Tử Phàm và nhận thức của nhân vật chính cũng nhanh chóng được đánh thức. Anh rất hợp tác với Trình Diệu Vi. Bà xã ngoan, cô vốn hẹn với khách hàng vào buổi trưa. Nhờ trợ lý Trình xã giao, chúng ta cùng đi ăn đồ Tây. Buổi tối chúng ta đến công viên giải trí thì sao? Cảnh về đêm còn đẹp hơn. Được, Tư Tử Phàm đặt tay lên vai Trình Diệu Vi một cách tự nhiên. Nghe lời bà xã, Trình Diệu Lan và mẹ con Trình Diệu Vi hoàn toàn chết lặng. Họ đến tố cáo Trình Diệu Vi bắt cóc. Viên cảnh sát không thể giải thích được đã bị đuổi đi. Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm lại thể hiện tình yêu trước mặt họ. Mẹ, đi thôi. Trình Diệu Lan không chịu được nữa. Lâm Thu Hiền sắc mặt cũng xấu. Phải cùng con gái rời đi tập đoàn Tiêu gia. Ở phía bên kia, tại đồn cảnh sát, vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tình trạng của Linh Đan không được phép tại ngoại vào thời điểm này. Hai người hãy quay lại đi. Không thể tìm được giám đốc. Con gái của cô đã đẩy bạn học của mình vào lề đường và khiến đối phương bị xe cán chết. Đây là một vụ án hình sự rất nghiêm trọng. Hãy để luật sư của chúng cô đến. Luật sư của chúng cô là những luật sư giỏi nhất trong nước. Con gái cô sẽ không làm điều đó. Sĩ quan cảnh sát, chúng cô hiểu việc làm cha mẹ là như thế nào. Không ai muốn tin rằng con gái mình lại làm chuyện như vậy. Nhưng có rất nhiều nhân chứng. Chúng cô đã xem video giám sát, và cô ấy cũng thừa nhận chính nó. Đôi mắt trống rỗng của Linh Đan chợt lóe lên. Cô ngẩng đầu lên và nói với bố mẹ. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Con cố ý làm như vậy là có chủ đích. Chính cô Azi đã giết Trần Khôn, và con đã làm điều đó cho Trần Khôn. Trả thù, cô không hối tiếc. Con gái, tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Dù có thù oán gì thì con người ta cũng không thể sống lại sau khi chết. Con phải đối mặt với thực tế. Không ai sẵn sàng chấp nhận thực tế phũ phàng này. Con xin lỗi cha mẹ. Con đã làm chuyện này rồi và con không hối hận. Con muốn chết càng sớm càng tốt và đi gặp Trần Khôn. Con gái, sao con ngốc thế? Linh Đan, em đang nói nhảm nhí gì vậy? Linh Đan quay đầu lại và nói với viên cảnh sát. Đó thực sự là cô cố ý giết người. Cô thừa nhận điều đó. Chính cô đã đẩy cô gái ra giữa đường. Và mục đích của cô là khiến cô ấy chết. Trước khi Linh Đan làm ra chuyện không nên, giữa hai người kia đã có một ký ức thật đẹp. Sáng hôm sau, Tư Tử Phàm đi dạo trong vườn. Phía sau, Trình Diệu Vi tản bộ cùng anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa tím. Dưới màu xanh mát. Chiếc váy như một rừng hoa tử đằng đẹp đẽ trước mắt. Tư Tử Phàm hôm nay căng thẳng đến kỳ lạ. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại hồi hộp như thế. Tỏ tình thôi mà, dũng cảm lên, anh tự trấn an mình như vậy. Trước đây anh không ít lần bày tỏ, thậm chí biệt thự đầy hoa cũng làm cho cô. Nhưng không hiểu sao cảm giác lần này khiến anh kích động. Trình Diệu Vi thấy đối phương yên lặng, cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Trước giờ cô luôn là thế, tôn trọng những cảm xúc của đối phương, cũng không hề muốn dò đoán. Chị Trình Diệu Vi, chị giúp em chút xíu được không? Cách chương.